Y Khuynh Thiên Hạ, quyển 1 chương 32, Liễu Mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trong lòng Lâm Quang Hùng còn tràn ngập cơn tức nhưng cuối cùng vẫn phải phái người tới sửa giường cho Mộ Dung Khuynh Nha. Đương nhiên, bạc tiêu hàng tháng đã thiếu của Mộ Dung Khuynh Nhan từ những năm trước tới nay, hắn cũng phái người đưa qua trông đó, người buồn bực nhất chính là Lâm Vi Vi. Vốn dĩ nàng mang Gia Gia đi theo chính là muốn báo thù cho mình. Tuy nhiên cuối cùng, nàng căn bản là không hề động đến được một sợi lông tơ của Mộ Dung Khuynh Nhan. Hơn nữa, sau hôm đó trở về, nàng đã bị Gia Gia hung hăng giáo huấn một trận. Từ nhỏ đến lớn, Gia Gia đều chưa từng trách cứ nàng như vậy. Thậm chí, cũng chưa từng nói một câu nặng lời với nàng. Nhưng, hôm nay bởi vì Mộ Dung Khuynh Nhan, nàng đã bị Gia Gia giáo huấn. Chỉ cần nghĩ đến điều này, trong lòng Lâm Vi Vi không nhịn được bắt đầu nảy sinh một sự oán hận. Nàng nắm chặt nắm tay, âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, sự tình lần này, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Nàng nhất định sẽ trả lại toàn bộ tất cả những ủy khuất hôm nay cho Mộ Dung Khuynh Nhan. Tuy nhiên, sau những gì đã xảy ra hôm nay, nàng cũng biết nếu dựa vào năng lực của chính nàng, căn bản không có khả năng làm được gì Mộ Dung Khuynh Nhan. Chỉ là, mặc dù nàng không có cách nào ra tay, không có nghĩa người khác không có cách. Ít nhất, ở trong gia tộc Mộ Dung, có một người tuyệt đối sẽ có biện pháp. Quan trọng nhất chính là, người kia, hoàn toàn không vừa mắt Mộ Dung Khuynh Nhan. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lâm Vi Vi gợi lên một nụ cười tính kế. Ngay sau đó, nàng rời khỏi phòng mình và đi về phía Như Tuyết Viện, nơi ở của Mộ Dung Khuynh Tuyết. Tuy nhiên, người mà nàng muốn tìm cũng không phải là Mộ Dung Khuynh Tuyết. Rất nhanh, Lâm Vi Vi đã đi tới sân của Mộ Dung Khuynh Tuyết, sau đó đi về phía một thiên viện khác. Còn chưa đi vào trong phòng, nàng đã nhìn thấy một phu nhân tầm 30 tuổi, đang ngồi tu bổ chậu hoa trước mặt. Mi Di thì ra người thật sự ở chỗ này. Lâm Vi Vi nở nụ cười, đi về phía Mỹ phụ trung niên. Mi Di trong lời nói của Lâm Vi Vi, đúng là mẹ đẻ của Mộ Dung Khuynh Tuyết, cũng là thiếp thất của Mộ Dung Hy Chiếu. Người được gọi là Mi Di, dì Mi, vốn tên là Liễu Mi, Liêu Mây, là một thân thích xa của gia tộc Mộ Dung. Sau này, bởi vì Liễu gia suy tàn, đã ẩn náu trong gia tộc Mộ Dung. Liễu Mi, người cũng như tên, chính là một nữ tử yếu ớt mảnh mai, khiến nam nhân vừa thấy là có thể kích động có ý nghĩ muốn bảo hộ. Sau này, bà ta cũng thành công trở thành thiếp thất của Mộ Dung Hy Chiếu. Tuy nhiên, Mộ Dung Hy Chiếu mặc dù cưới Liễu Mi, nhưng không thích thiếp thất này chút nào. Cho nên, tháng ngày của Liễu Mi và Mộ Dung Khuynh Tuyết ở trong gia tộc Mộ Dung, đã không được tốt ngay từ đầu. Bất quá, sau khi Mộ Dung Khuynh Tuyết thành công trong tu luyện và trở thành cháu gái yêu thích nhất trong gia tộc Mộ Dung, thân phận Liễu Mi cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Bà ta thậm chí còn đi theo và dọn vào trong viện của Mộ Dung Khuynh Tuyết. Phải biết rằng, vị trí của Như Tuyết Viện ở trong gia tộc Mộ Dung chính là vị trí rất tốt. Chỉ là tính tình Liễu Mi không nhu nhược giống như mặt ngoài của bà ta như vậy. Cho tới nay, bà ta đều ghi hận Mộ Dung Hy Chiếu vắng vẻ bà ta. Sau này, khi Mộ Dung Hy Chiếu và Trần Nhược Thủy mất tích, bà ta liền bắt đầu trong tối ngoài sáng xa lánh Mộ Dung Khuynh Nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, còn thường xuyên giáo huấn một loại khái niệm ở trước mặt Mộ Dung Khuynh Tuyết, đó chính là hai mẹ con các nàng trước kia không được đối xử tốt đều là bởi vì hai mẹ con Mộ Dung Khuynh Nhan và Trần Nhược Thủy hãm hại. Có thể nói, nhiều năm qua Mộ Dung Khuynh Nhan đều chịu ức hiếp, Liễu Mi cũng là người đã cống hiến không ít. Cũng là vì nguyên nhân này, Lâm Vi Vi mới tới tìm tới Liễu Mi. Cách chương.